Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 783, chương 784, ta không muốn tốt hơn. Ta chỉ cần ngươi. 4. Trả tiền thời điểm. Bán hàng tiểu thư đưa Quý Ức một trang giấy cùng một cây viết. Nói cho Quý Ức có thể tại chui trong nhẫn khắc chữ. Hỏi nàng có hay không muốn khắc chữ. Có thể viết tại tờ giấy. Quý Ức nhận lấy giấy bút. Trầm tư chốc lát. Cử bút trên giấy viết một cái quý chữ. Rời đi nhẫn kim cương tiệm. Đường Họa Họa không kịp đợi mở miệng hỏi. Tiểu Ức, người mua nhẫn kim cương làm cái gì? Sẽ không phải là muốn cầu hôn chứ? Chẳng lẽ nhẫn kim cương còn có công dụng khác à? Quý Ức đem mua nhẫn kim cương phiếu đơn đưa cho một bên Trang Nghi. Người hậu thiên rút ra cái thời gian. Tới giúp ta lấy một cái chiếc nhẫn. Đường Họa Họa kích động giống như là có người phải cho chính. Mình cầu hôn. Cho nên, người đây là thật dự định cho Hạ học trưởng cầu hôn. Quý Ức liếc mắt một cái Đường Họa Họa. Hỏi ngược lại. Chẳng lẽ còn muốn giả cầu hôn à? Đường Họa Họa kích động bất quá 3 giây. Tâm tình liền ủ rũ đi xuống dưới. Nhưng là, Tiểu Ức, người có nghĩ tới hay không? Người bây giờ liền Hạ học trưởng người đều không thấy được. Người làm sao cầu hôn? Nghĩ một chút biện pháp. Đem hắn lừa gạt đi ra thôi. Quý Ức hời hợt trở về. Làm sao lừa gạt? Trang Nghi cũng gia nhập Quý Ức cùng Đường Họa Họa trong đối thoại. Đúng vậy, làm sao lừa gạt? Đường Họa Họa đáy mắt bốc lên ánh sáng. Cho là Quý Ức nghĩ tới tốt là chiến lược. Quý Ức lắc đầu một cái. Thành thật trả lời. Còn chưa nghĩ ra. Đường Họa Họa lần nữa ủ rũ đi. Quý Ức ngoài miệng nói lấy còn chưa nghĩ ra. Buổi tối hôm đó liền cho Trần Bạch, Hàn Chi Phản, bao gồm Tô Thành mập mạp, cùng với cùng Bạc Hà kết hôn Lý Đạt lần lượt đi điện thoại. Đem ý nghĩ của mình từng cái nói cho bọn hắn biết sau. Để cho bọn họ bất kể dùng phương pháp gì. Nói tóm lại chính là nghĩ biện pháp hỗ trợ đem Hạ Quý Thần cho lừa gạt đi ra. Quý Ức đang cho mấy người sau khi gọi điện thoại xong. Còn xây một cái WeChat nhóm nhỏ. Dễ cho mọi người đồng bộ tin tức. Trước nhất hẹn Hạ Quý Thần chính là Lý Đạt. Gọi điện thoại không người tiếp. Thứ yếu hẹn Hạ Quý Thần chính là Trần Bạch. Điện thoại tiếp là nhận. Nhưng Hạ Quý Thần cự tuyệt cùng Trần Bạch gặp mặt. Mập mạp vô tình cười nhạo Trần Bạch cùng Lý Đạt một hồi. Sau đó tại trong bầy hít hà một phen. Liền cầm điện thoại di động lên cho Hạ Quý Thần gọi điện thoại đi rồi. Điện thoại là gọi đến. Nhưng so với Lý Đạt, mập mạp thảm hại hơn. Điện thoại thông 2 tiếng. Liền bị Hạ Quý Thần trực tiếp lược đứt đoạn mất. Chờ đến mập mạp đánh lại thời điểm. Trong điện thoại nhắc nhở. Đầu tiên là một trận âm thanh bận. Sau đó chính là thật xin lỗi. Số điện thoại ngài gọi chính đang bận đường dây. Hiểu rõ người đều biết. Mập mạp đây là trực tiếp bị Hạ Quý Thần kéo tối rồi. 3 cái lần lượt bại xuống trận người. Tại trong bầy một bên phân tích chính mình thất bại nguyên nhân. Một bên thương lượng tiếp theo nên làm gì. Ngay tại Trần Bạch đề nghị. Đem Quý Ức bắt cóc. Uy hiếp vơ vét tài sản Hạ Quý Thần. Từ đó đem hắn lừa gạt đi ra thời điểm. Theo xây bầy đến bây giờ một mực đều không có nổi lên qua giết thời gian Hàn Chi Phản. A còng Quý Ức, phát một cái tin, hẹn xong, tối ngày kia 8 giờ. Kim Bích Huy Hoàng, Trần Bạch, mập mạp, ngoặc kép chấm than, thằng đô la thăng phần trăm mũ, Lý Đạt. Ngoặc kép chấm than, Đường Họa Họa, oa, Hàn Tổng thật là giỏi. Trang Nghi. Hàn Tổng, thật nam thần. Bạc Hà, Hàn Tổng thân cao 1 thước 9. Trần Bạch, hâm mộ, mập mạp, cùng hâm mộ, Lý Đạt, lão bà, phụ tặng một cái đáng thương biểu tình. Quý Ức, thật sự, Hàn Chi Phản, thật sự, Trần Bạch, Hàn Tổng, ngươi làm như thế nào? Lý Đạt cùng mập mạp đồng thời phát tin tức, cùng hỏi, Hàn Chi Phản khả năng đi làm việc, không có ở trong bầy nổi bọt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,